Pokemon Du Ký, chương 155, gặp khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc đấu giữa Dragonite và Snorlax ly kỳ kết thúc, những trận chiến đấu tiếp sau đó lại được bình ổn tiến hành, đặc biệt là lúc này vì có sự xuất hiện của sân đấu tạm thời không bị thu hồi lại, tiến độ tranh tài được đẩy lên nhanh hơn gấp đôi, dù cho hậu quả của nó là khán giả không thể dễ dàng quan sát hết được tất cả các trận thi đấu. Có lẽ này cũng là lý do mọi năm chỉ sắp xếp một võ đài. Dù sao cha mẹ phụ huynh học sinh, nhất là bản thân đám học sinh tham gia cũng luôn mong muốn biểu hiện của mình được tất cả mọi người cùng chăm chú quan sát. Nếu vì vậy mà thời gian quan sát thi đấu kéo dài cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên hiện tại sân đấu thứ hai đã được dựng thành, cũng đã có thi đấu tổ chức trên đó. Mọi người chỉ đành chấp nhận chia ra quan sát bên trận đấu mà mình có hứng thú. Tuy rằng có không ít vị trí có thể nhìn thấy cả hai bên sân đấu. Khả năng luôn có chút không được như ý lắm. Thành thể việc tán phét trên võ đài cũng giảm đáng kể để có thể chú ý diễn biến trên sân nhiều hơn, tránh bỏ lỡ những biểu hiện đặc sắc. Mọi người đều hy vọng những trận đấu xứng tầm như Dragonite và Snorlax lại xuất hiện. Này âu cũng là hiệu quả ban giám khảo không ngờ tới đi. Đoán chừng năm sau ban tổ chức sẽ phải đau đầu về việc có gia tăng số lượng sàn đấu lên hay không. Black cũng giống như mọi người chăm chăm quan sát các trận đấu đang diễn ra. Lúc này chú ý nhìn một cách kỹ càng, ngược lại phát hiện ra không ít thứ mà trước đó cậu bỏ lỡ. Khi nãy chỉ chú ý tới đám huấn luyện viên nhí trên sân biểu hiện gà mờ Pokemon thì tấn công lẫn nhau không có kết cấu, không có chiến thuật gì. Nếu có cũng khó mà đạt được đánh giá cao như Snorlax khi nãy. Khả năng hiện tại nhìn kỹ cũng phát hiện ra không ít thứ hay ho đáng học hỏi. Đúng là đám Pokemon trên sân chiến đấu không có chiến thuật đáng nói, biến hóa cũng nhỏ vô cùng. Con hệ lửa thường chỉ biết phun lửa, con hệ nước cũng thường chỉ là phun nước, phun bong bóng, các thể loại kỹ năng mà chúng mạnh nhất hoặc thuần thục nhất. Có điều chính vì cậy nhìn kỹ chúng ra chiêu, Black phát hiện mình có thể học tập được không ít kinh nghiệm mà bình thường muốn học được cần không ít thời gian nghiên cứu. Thậm chí một cách dùng, mẹo của đám Pokemon trên sân dùng ra cần có óc sáng tạo cao hoặc thực tế rèn rũa nhiều mới có thể nghĩ ra được. Dù sao đám Pokemon trên sân phần lớn nguồn gốc là đi mượn hoặc mới mua. Cho dù là đám Pokemon mới mua cũng đều là những con Pokemon có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn nên mới được người chọn lựa mua về. Tất cả cũng vì để sử dụng trong trận đấu lần này nên không có người mua Pokemon mới sinh hay Pokemon còn nhỏ ít kinh nghiệm. Thành ra đám Pokemon tuy rằng ra đòn rất chỉ có một đơn điệu cực kỳ. Khả năng kinh nghiệm dày dặn khiến cùng một đòn đánh lại được thể hiện ra các mức uy lực vô cùng khác nhau, các cách thực hiện rất khác nhau. Tất cả mang đậm thành quả của các huấn luyện viên chúng từng đi theo hoặc chính là thành quả tổng kết chúng thu được từ trong kinh nghiệm cuộc sống. Chính vì ít đi biến hóa đa đoan khi có huấn luyện viên chỉ huy, rất nhiều mẹo nhỏ nhặt cách sử dụng kỹ năng hay. Được Black lần lượt tìm ra và hiểu rõ, như nhặt được vàng, Black vui vẻ vô cùng chăm chăm vào quan sát, học lén được thì học, không học lén được thì ghi nhớ. Ngược lại lần này cậu mang theo máy quay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là để buổi tối dùng ghi lại phần biểu diễn của Leona, có điều lúc này tất nhiên có thể dùng nó để ghi hình. Đáng chết lúc nãy không nghĩ ra mà ghi lại những chiến đấu diễn ra trước trận Dragonite và Snorlax. Kết quả vừa quay video, Black vừa phân vân không biết ban tổ chức có ghi hình lại những trận đấu đó không. Có điều Black biết lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ những chuyện kia. Vì vậy không còn gì để giảng, tập trung học tập quan sát thôi. Thời gian bởi vậy yên lặng trôi qua. Sân đấu dành cho phái nữ. Đáng chết, Black ngu ngốc Black, chẳng lẽ không biết trận đấu của mình sắp diễn ra rồi sao? Đến bây giờ cũng chưa chịu trở về, chẳng lẽ bên thi đấu của nam có hấp dẫn như vậy? Nhìn trên khán đài không có bóng dáng cổ vũ của Black, Leona tâm tình có chút thất lạc. Có điều rất nhanh tiếng gọi tên yêu cầu cô lên sân đấu vang lên. Leona tâm tình hậm hực bước lên sân, kết quả đối thủ lại là một con Caterpie. Vậy không có gì để nói, cách đối phó với đám Caterpie và Weedle, Black đã giảng giải cho cô và partner của cô rất rõ ràng chi tiết. Tuy rằng không phải 100% có khả năng chiến thắng tất cả các con Caterpie và Weedle. Khả năng trên sân đấu của nữ mà xuất hiện hai con Pokemon này là biết ngay lại một kẻ cố đấm ăn xôi mang Pokemon cho đủ số rồi. Chiến đấu cũng không có gì biến cố, partner dễ dàng đánh bại đối thủ. Tiếp đó là thời gian nghỉ ngơi chờ đợi trận đấu tiếp theo. Hy vọng Black có thể tới kịp, nếu không, hãy đợi nhận lấy sự trừng phạt khốc liệt nhất của bản cô nương đi. 10 phần siêu cấp kem hoa quả, à không, như vậy quá dễ dàng cho tên kia rồi, có lẽ có thể thử phương án 100 suất, Không, nên là 1.000 suất mới đúng. Ôi kem hoa quả, Leona nước miếng chảy ròng ròng nghĩ tới tương lai tươi đẹp. Có vẻ như đối phương không đến cổ vũ cũng không phải là chuyện xấu. Hừ hừ, chỉ lần này thôi, lần sau nhất định không được lặp lại chuyện này lần nữa. Nếu không, hừ, chắc chắn sẽ không có nếu không ở đây. Leona nghĩ như vậy khi một lần nữa lên sân đấu. Hai, ai bảo có quá nhiều Caterpie và Weedle đây. Chiến đấu diễn ra tốc độ như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Cuộc đua tranh vẫn còn đang tiếp tục, vì vương tử và công chúa tối nay. Nơi sân đấu nam cuối cùng cũng kết thúc, không có gì bất ngờ danh sách hai người tham dự trận chung kết có một vị trí của Eric, cậu nhóc chủ nhân của Dragonite. Ngược lại một cậu nhóc khác chính là người sở hữu con ô nhi khổng lồ. Có vẻ như cả hai đều là thuộc dạng lấy thịt đè người. Đoán chừng cuộc chạm trán của cả hai vào đêm nay sẽ rất hấp dẫn đây. Black tắt máy quay trong đầu cũng có chút hừng hực, khả năng một ý nghĩ vọt lên đầu làm cậu cả người lạnh run như nước đổ vào đầu. Má, mải quay video quên bén đi quan sát cổ vũ cô nhóc Leona rồi. Mèn ơi, hy vọng chiến đấu bên kia còn chưa kết thúc. Suy nghĩ năm nay bên nam tổ chức trên hai sân, tốc độ nhất định là nhanh gấp đôi, cũng không tin bên nữ đủng đỉnh tổ chức còn có thể xong trước. Có điều chỉ hy vọng là Leona còn chưa bị loại, nếu không thì có thể xem cô vũ hay không khó mà nói được. Dù sao Black và Leona cũng biết khả năng thắng đến cuối cùng rất nhỏ. Một mình Parer dù sao cũng sức mạnh có hạn, cũng chỉ có thể hy vọng cô nàng tiến vào sâu những vòng trong, đạt được thứ hạng càng cao càng tốt. Black vừa nghĩ vừa tăng tốc độ chạy đi. Hy vọng còn kịp, sân đấu của nữ, Leona có chút không vui cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không vì Black chưa có mặt cổ vũ, dù sao sau đó cũng để cậu chàng chịu phạt mua quà bồi tội rồi. Lúc này cô nàng không vui bởi vì đối thủ trận đấu lượt này lại là kẻ đối đầu của mình. Hai người buổi sáng đánh nhau chí chóe, buổi trưa ném nhau bánh trúng thối. Hiện tại hay lắm, lúc này đã là vòng 16 chọn 8. Dù sao tối đa là 15 người điểm số xếp trên cùng mới được tham dự vòng 3 cũng là tham dự tranh đoạt danh hiệu công chúa. Hiển nhiên để cho an toàn nhất chính là chiến thắng vòng này đạt được điểm số dành cho top 8 người mới có thể an toàn đạt được tư cách tham dự vòng 3. Có thể nói này là trận đấu định mệnh của cả hai. Có thể đối phương quá làm giận rồi. Hừ, Leona đừng ngây thơ nữa, mi còn cho rằng con Parer ngu ngốc của mình có thể thắng được Electabuzz của ta sao? Tốt nhất hãy bó tay chịu thua đi. Sau đó cúi đầu xin lỗi ta, chỉ cần sau này ngoãn ngoãn không làm trái mệnh lệnh của ta, tối nay sau khi đạt được danh hiệu công chúa ta sẽ không trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Nghe, này không phải rất làm giận sao? Cho rằng Parer thua chắc không bằng. Leona căm giận thầm nghĩ. Dù cho, chính cô nàng đúng là cảm thấy mình không thắng được. Có điều cũng chính vì lý do này trước đó cô mới tìm tới chỗ Black xin học tập đặc huấn. Lúc đó cô nàng cũng nói bóng nói gió hỏi Black về cách cho Parer đối phó Electabuzz. Có điều Black lúc đó cũng không biết ý tưởng thật sự của Leona, cậu chàng chỉ cho rằng Leona muốn tìm ví dụ cho dễ hiểu thôi. Cũng chính vì vậy cậu chỉ đạo Parer cách đối phó Electabuzz xong cũng không khẳng định có thể chiến thắng. Dù sao đấu Pokemon làm sao có thể nắm 100% chiến thắng được. Có điều nếu lúc đó Leona không vì ngượng ngùng mà nói thật mục đích, đoán chừng Black có thể điều chỉnh chiến thuật sau đó vỗ ngực cam đoan có thể chiến thắng cô nàng đối đầu của Black. Dù sao trình độ của cả hai thật sự có chút gà mờ như nhau, tiếc là khi đó Black nói cũng có chút chung chung, thật không biết Parer có thể học được bao nhiêu. Lúc này dù cho là Black cũng không thể chắc chắn Leona đối đầu trận này có thể 100% chiến thắng. Bởi lẽ sức mạnh của đối phương vẫn còn là ẩn số. Nếu không có thiết kế sẵn bậy dập nhằm vào đối phương mà dựa vào sức mạnh kỹ thuật của hai Pokemon như lúc này thì thật khó mà nói. Có điều thời điểm chiến đấu đã tới, giờ lùi bước đã là không thể. Leona ngược lại bình ổn tâm thần, ngoài ra còn lên tiếng cổ vũ với Parer. Cố gắng lên Parer, cậu nhất định có thể chiến thắng nó. Chúng ta không phải đã tiến hành đặc huấn rồi sao? Cứ làm theo những lời Black nói là được. Tiến lên đi, cậu là giỏi nhất. Kết thúc chương 155, cách chương.